Lửa và nước mắt, chương 46, đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VTTT, tiếng kim loại ma sát với không khí. Khon, on, tiếng kim loại va chạm vào nhau. A, tiếng hét thảm, lôi ra, nhóm tiếp theo tiến lên. Một tên đứng đầu la lên. Vài ba người chạy lên kéo lê khoảng 7 tên đang nằm dưới đất lăn lộn. Tay, chân, vai, đùi, bụng, chỉ những chỗ đó bị đánh. Những chỗ khác lại không sao. Lúc nãy có vài người bị đánh đến rách da, gãy xương, chảy máu nhưng không nguy hiểm tính mạng. Tên đang chỉ huy nhìn Long với một vẻ kính sợ. Bốn đợt rồi, đã chia ra lên từng đợt. Đã bốn đợt rồi mà sao tên đó vẫn chưa ngã? Hắn còn đánh ỏi người tan tác ra. Mặt Long dính máu loang loáng vài nơi. Người hắn thì vệt đỏ có khắp mọi chỗ. Lại có bảy người nữa lao lên. VTTT, một cái ống sắt phan thẳng xuống đầu Long. Long phóng sang phía sau. VTTT, bạp, giác, Long nhắm ngay những ngón tay cầm gậy của tên đó mà đánh thẳng vào. Lại nhanh chóng lấy đà nhảy lên phía trên. Phóng ống sắt trên tay xéo sang bên trái. VTTT, ống sắt trúng ngay vai của một tên khác. Lại văng ra lêu con dưới đất. Lúc này Long vẫn trên đà phóng lên. Long giang hai tay ra. Nhắm thẳng vào đầu của hai tên trước mặt. Hai tên thấy thế. Một tên hạ cây kiếm nhật bổ xuống tay Long. Một gã lại dùng dao găm cầm trên tay nhắm vào vai Long. Vụt ơ, cả hai tên lao đến đều bất ngờ. Long đâu? Sao đang ở trước mặt lại biến mất thế này? Dầm, hai tên đồng thanh thét lên. Mắt tối sầm lại ngất đi. Long hai chân còn đang đặt trên đầu hai kẻ xấu số. Từ từ bước xuống. Ba tên còn lại đã đứng khựng lại. Lúc nãy Long nhảy vụt một cái lên cao rồi đạp đầu hai tên đó xuống đất. Thật là có cái gì đó nó dữ dội thật. Mặt vài tên đanh định lao lên mặt xám xịt đi. Vậy thì đánh thế nào? Long nhìn lướt qua một cái rồi chạy vụt lên. Vút, một tiếng xé gió ngang tay. Ống sắt đang cầm trên tay của một tên gần đó bị cướp đi. Long con mắt nhìn chằm chằm phía trước, cầm ống sắt trên tay, nhảy lên, bụp, Long nhảy lên, đạp lên đầu từng tên một mà đi tìm con mồi. Đâu? Là ở đâu? Đây rồi. Long từ trên không ngửa người ra sau lấy lực, cả cơ thể cong lại trên không. Hai tay Long nắm chặt ống sắt phan xuống. Anh cả băng tam đầu Long đang ở bên dưới. Ketttt. Tiếng kim loại bị dị dạng vang lên. Hai tay Long lún sâu vào ống sắt. Phan, vút. Hàng chục các loại kiếm, gậy, ống sắt, mã tấu, côn vây quanh tên anh cả. Có mấy cái nhắm vào Long. Là những cao thủ có sự phối hợp rất ăn ý. Dầm. Khon, P-O-N-N-G-G-G. K-S-O-N-N-N. Ầm ầm, rắc rắc bập. Một loạt âm thanh rền tai vang lên. Bụp, hai chân Long chạm đất. Xọa ttt, Long từ từ kéo ống sắt đang lõm vào vai tên anh cả ra. Mặt tên anh cả xám ngắt, mắt da tròng trắng. Bịch, bụp, tên anh cả ngã khuỵ xuống rồi nằm bẹp xuống dưới đất. Tên anh cả này ngất ngay khi bị đánh. Không kịp la lên một tiếng. Long đoán cả vai và cánh tay đều bị hắn đánh gãy rồi. Long lại liếc qua một vòng. Các thứ lúc nãy cản đường hắn đã bị một phát toàn lực đánh gãy. Những chủ nhân của mấy cái đó đang nắm lấy cổ tay gương mặt trắng bệch nhìn Long. Long từ từ nhìn xuống bụng mình. 1, 2, 3 lằn máu đỏ. Cũng may là chỉ bị chém xước qua thôi. Không quá sâu. Long nhìn xuống tay mình. Cổ tay hắn đang run run. Bắt đầu có dấu hiệu xuống sức rồi. Ống sắt trong tay hắn sau đợt va chạm lúc nãy cũng đã cong cong quẹo quẹo. Long im lặng một giây. Rồi nhanh chóng hắn quăng ống sắt đã biến dạng trong tay đi. Con, on, ong, vụt, vụt, lòng lao lên vài bước. Trước một tên tóc dài, gương mặt phấn son, vù ô, cánh tay hắn hưa đến. Bập, tiếng va chạm da thịt. Bịch, tiếng người ngã mạnh vào mặt đất. Tên anh hai còn chưa kịp định hình rõ mọi chuyện thì đã bị một phát vào mặt phắn ngay xuống đất bất tỉnh. Quá nhanh, quá bất ngờ, tất cả vẫn còn bỡ ngỡ chưa biết phải làm gì sau việc này. Mọi hoạt động trong lúc này đều đình chỉ. Long đang thở gấp, đợi lấy lại sức, hắn nhìn quanh một cái rồi cười khẩy nói. Trong bọn mày còn bao nhiêu thằng? Tất cả im lặng, không có tiếng trả lời. Lúc nãy hùng hổ là thế, bây giờ là thế, Long thật sự đã mệt lắm rồi. Liên tục đánh hơn mấy chục người. Hắn cũng cảm thấy có phần hơi quá sức. Thật sự là rất mệt. Long cảm thấy tất cả đều hoảng loạn. Đều im lặng thì cảm thấy đã đạt mục đích. Dẫn đến vách tường trống. Hai bên nhỏ là để hạn chế số người mỗi lần vây lấy hắn. Nếu không có vách tường phía sau. Không có con đường nhỏ thì hắn phải đánh vài chục người một lúc. Hắn không làm được. Cuối cùng mọi chuyện cũng giải quyết xong. Đánh xong tên cầm đầu rồi. Giờ thì, ồ ồ, sao mình lại đến trễ thế này nhỉ? Một giọng nói ở xa vang lại. Tất cả mọi người từ trong im lặng nhìn sang. Long cũng nhìn sang, là từ ngoài con hẻm. Hít, thở, Long hít lấy một hơi lớn rồi thở ra. Dừng người, một đám đông đứng đen cả tầm mắt. Ở bên ngoài đang có một rừng người với đủ loại hung khí các loại nhưng tất cả đều im lặng. 100, 200, 300, không, chắc còn hơn nữa. Đông quá, là bao nhiêu người? Số đông mọi người xung quanh Long đều xám mặt. Ở đâu ra nhiều người như vậy? Vài người lại tỏ ra vui mừng như thấy cứu tinh. Long nhìn lại người vừa nói. Trên mặt có một vết sẹo bên má trái. Rất sâu, gương mặt vuông vức, râu ria xồm xoàng, ăn mặc nhìn có vẻ rất lịch sự. Áo thun trắng, quần kaki nâu, vài người quanh Long nhoi nhoi lên nhìn người vừa nói rồi la lớn lên. Anh bảy sẹo tới rồi. Dạy cho nó một trận đi anh. Long lắng nghe, im lặng, bảy sẹo nhìn lướt qua tất cả rồi từ từ nói. Giọng nói rất dễ nghe. Có phần vui vẻ, mọi người thắc mắc hôm nay. Rốt cuộc là có chuyện gì đúng không? Một rừng người bên dưới tên bảy sẹo nhao nhao cả lên. Tạo nên một loạt dài rầm rì vang vọng. Bảy sẹo cười cười, đưa hai tay lên ra hiệu tất cả im lặng. Mọi người lập tức trật tự lại. Long lại cảm thấy sợ lần nữa. Lại một đám có tổ chức nữa. Bảy sẹo nhìn Long, đám tam đầu Long. Dừng người phía sau rồi nói. Vốn là tên ở trần. Người đầy máu trong kia có chút xích mích với băng tam đầu Long nhưng mà chuyện đó không quan trọng lắm. Lại có một chàng bàn luận rầm rì. Long nhíu mày. Chỉ là chuyện không đáng quan tâm. Băng tam đầu Long gương mặt tỏ ra khó nhìn. Cả tên Phong đang đứng giữa rừng người kia cũng có vẻ đang tức giận. Chỉ đi một tí. Mà đại ca và anh hai đã nằm liệt dưới đất thế kia. Băng khác thì xem thường nữa. Bảy sẹo ra hiệu ỏi người im lặng rồi nói tiếp. Giờ thì, có một tin sốt dẻo cho tất cả mọi người ở đây. Tất cả hãy nghe cho kỹ những lời bảy tôi nói đây. Cái đầu tên này hôm nay sẽ được đấu giá. Lần này tất cả đều tập trung nghe bảy sẹo nói tiếp. Long cảm thấy có gì đó không ổn. Thằng đó, có người đặt giá là 201 triệu. Mỗi lần nó hạ gục một đứa thì tăng lên 1 triệu. Ở đây có hơn 800 anh em tất cả nên giá cao nhất cho nó hôm nay là 1 tỷ. Bảy sẹo im lặng nhìn mọi người. Tất cả hò hét lên. Kích động cả lên. Dừng người phía sau nhốn nháo. Mất đi cái đội hình ban đầu. Lòng nuốt nước miếng cái ực. Cái gì? Đấu giá đầu của mình. Vu tê tê tê. Long nghe thấy tiếng gió. Nhanh chóng xoay người lại. Vụt, bạp, Long nắm lấy tay của một tên vừa định dùng dao thái đâm lén mình. Long nổi cơn giận, hứa tay lên, bập, tiếng da thịt chạm nhau. Ầm, tiếng người văng mạnh vào nền đất. Long định thần lại, những tên xung quanh đang cầm vũ khí lâm le nhìn hắn. Phải chạy lại chỗ ngõ cụt, mình cần tìm cách đánh đối diện tụi nó. Long ánh mắt mở to, mồ hôi toát ra từ trán. Hắn đang cảm thấy sợ. Hôm nay thật sự sẽ để cái mạng lại đây sao? Giờ thì cái đầu nó giá 202 triệu. Một giọng nói quen thuộc làm Long giật mình. Ánh mắt Long trở nên âm trầm xoay sang nhìn Bảy Sẹo. Bảy Sẹo cười cười nhìn Long. Long nhìn sang phía sau. Những tên phía sau sau khi nghe xong đã nhao nhao bước lên. Vút, bập bập, Long nhảy lên. Lại đạp lên đầu vài tên phóng lại chỗ ngõ cụt. Hắn thấy bên dưới có một cây kiếm nhật. Hắn với tay lấy nó luôn. Đứng lại tại chỗ, định hình nhìn cơn lũ người đang tràn vào hẻm. Những tên băng tam đầu Long đang ở trong hẻm. Sợ người ta giựt mất mồi ngon lập tức nhào lên phía trước. Đầu chúng chỉ còn tiền. Đã quên hết những hoảng sợ vừa rồi. Huống hồ Long cũng bị thương rồi. Đâu phải dạng đánh không chết. Reng reng reng reng. Điện thoại Long nãy giờ vẫn yên vị trên chiếc áo phát ra tiếng nhạc chuông. Long cắm phập cây kiếm nhật xuống đất. Khựng. Tất cả những tên tam đầu Long có chút e dè đi chậm lại. Long với tay lấy điện thoại. Lại là số của Giao. Hắn đã ngờ ngợ nghĩ việc đấu giá đầu mình có liên quan tới đám này. Alo, ồ, mày hạ băng tam đầu Long nhanh nhỉ? Chắc mày đã đoán ra tụi tao là người mang mày ra đấu giá nhỉ? Vui chứ, mày muốn gì? Cứ nói thẳng ra, cũng không có gì nhiều. Nói đơn giản là tụi tao đang học về kinh tế thôi. Là sao? Ví dụ nhé, tụi tao đặt giá trị cho con bồ mày là 1 tỷ. Nếu giá trị mày dưới 1 tỷ thì nó sẽ... He he he. Ý mày là gì? Này này đừng nóng. Là vậy, cả cơ thể của bồ mày được định giá là 1 tỷ. Nếu mày chỉ có giá trị là 800 thì có phải tao nên giúp mày giảm bớt giá trị của nó để hai người hợp với nhau không? Mày nói rõ hơn coi. Mày muốn cái gì kia? Nói đơn giản là, nếu hôm nay mày không xử hết 800 thằng đi vào bệnh viện thì con bồ mày sẽ... À há. Sẽ rất thảm đó. Mày muốn phần nào? Tay, chân, hay, đầu? Mặt Long cắt lại. Không còn một giọt máu. Giao, anh phải làm sao đây? Phải đánh hết 800 thằng. Tao, tụi mày có khác gì loài cầm thú? Cạch, điện thoại đã cúp. Long nhìn cái điện thoại. Lại xoay qua nhìn một cây dao phay đang chém tới hướng mình. Hắn quăng điện thoại lại cái áo. Rút cây kiếm nhật lên. Lao về phía trước. 800 à, chiến. Long hét lên một tiếng rền vang làm vài tên gần đó sợ hãi. Cây kiếm nhật trong tay Long lại vung lên. Hắn phan đại. Hôm nay người ta không lui thì mình chết. Máu lại bắt đầu nhuộm lên người hắn những màu đỏ ướt át. 15 PS sau. Bảy Sẹo đứng ngoài hẻm liên tục đếm các con số. 247 triệu. Một vài tên người đầy máu vừa được lôi ra khỏi hẻm. Vài tên nữa lại bước vào hẻm. Bảy Sẹo thấy ở đằng xa đã mở ra các sòng bài cược xem giá tiền cái đầu của thằng ở trần là bao nhiêu. Bao nhiêu nhỉ? Bảy Sẹo cũng muốn ra cược lắm chứ. Nhưng thôi, hôm nay hắn không có hứng thú lắm. Hắn cứ nhàn nhã đếm số người được mang ra. Người nào mình mẩy cũng đầy máu. Vết thương khắp nơi nhìn mà thấy sợ. Trong một đám đang cá cược, có hàng chục tên bu quanh. Một tên chủ sòng đang cười cười hỏi mọi người. Giờ thì đặt bao nhiêu đây hả? Đã trên 250 rồi đó. Trên 300 là 1 ăn 2. Cứ thế mà tiếp tục. Trên 400 là 1 ăn 3. Nếu mà trên 5 là 1 ăn 4. Và cuối cùng, nếu tên đó thật sự hạ được 800 người thì 1 ăn 10. Mọi người suy nghĩ kỹ hãy đặt nhé. Nào, nhào vô, nhào vô. Mấy mươi tên xung quanh đang bàn luận sôi nổi. Chỉ trỏ trỏ tùm lum. Một tên trong đó bước ra. Lớn họng nói. Tao đặt trên 300. Thằng này là con quái vật trâu nhất tao từng thấy đó. Tao cực 500. Nói xong, tên đó móc một cọc tiền đưa cho tên chủ sòng. Chủ sòng cũng là tên có tiếng tăm. Máu mặt trên giang hồ nên hắn cũng không sợ bị quỵt. Tên chủ sòng cười cười. Nhận lấy cọc tiền mà tên kia đưa. Chủ sòng cũng biết tên vừa đặt cược là ai nên cũng không hỏi tên. Lại xoay sang hí hoái tìm khách đặt cược. Một người rất to con bước vào. Tóc cuộc bím. Người này mũi ưng. Mắt rất có thần. Mặc sơ mi và quần thun thể dục. Đang mang theo một cái ba lô rất to tướng ở phía sau. Người này nhìn chủ sòng rồi nói giọng vang vang. 100 chai. Ta cực hắn hạ 800. Chủ sòng nhoẻn miệng cười. Dê béo đến cửa rồi đây. Chắc một tên nào đó nghe một ăn 10 mừng quá nên vào làm liều đây mà. Chủ quán xoay sang nhìn kẻ tham lam vừa nói. À, chủ sòng than nhẹ một tiếng bởi thân hình to lớn của người vừa cược. Nhìn người mới nói. Chủ sòng suy nghĩ rồi hỏi. Xin hỏi người anh em này là. Người kia cười nói cắt ngang. Rất hào sảng nói. Tên tôi là Lôi. Tôi biết chủ sòng là ai. Xong việc sẽ đến lãnh tiền cược. Chủ sòng nhìn người tên Lôi. Nhất thời chưa nhớ ra là ai. Lôi không chần chừ. Móc từ trong túi ra một cái thẻ ATM. Đưa sang cho chủ sòng. Chủ sòng run tay nhận lấy. Lôi nhoẻn miệng cười nói. Trong đó là 100 triệu. Pass là gì cuối ngày tôi sẽ nói nếu tôi thua cuộc. Chủ sòng ngờ ngợ gật đầu. Nhìn tên Lôi có vẻ quen quen. Lôi cười xoay đi. Chủ sòng nhìn theo. Cặp mắt chủ sòng mở to ra. Phía Lôi đi đến còn có khoảng 20 người to con nữa. Mọi người đều mặc áo thun trắng và quần thể dục. Đều đeo một cái ba lô bự phía sau. Là sao? Á, là anh Lôi Hổ. Tên chủ sòng giật mình hét lên. Cái ký ức đáng sợ đó. Con người một mình tay không hạ cả một băng gần 100 người. Tắm tất cả trong biển máu năm xưa đó. 20 người kia. Chẳng lẽ là 20 người dưới trướng của Lôi Hổ trong huyền thoại năm xưa. Cái gì thế này? Chẳng lẽ họ cũng tham gia giải thưởng này? Chủ sòng nhìn theo đám người của Lôi đi vào con hẻm mà ngẩn ra. Cách chương.